Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, Long Thủ Đại Hội. Lúc này nếu là lại đi ra gia tộc, đem phủ thành chủ làm xuống dưới, vậy thì có ý tứ. Đường đường thành chủ, thậm chí ngay cả tiếp theo hai lần, liền Long Thủ đều bắt không được đến. Thực sự là làm trò hề cho thiên hạ. Chấm ngoặc kép. Cũng có rất nhiều dùng tranh giành Long Thủ mục tiêu gia tộc, như muốn tận có thể điều tra ra cái này Lâm Thiếu Hiệp đến cùng là ai. Nếu như có thể đuổi tại Đại Long Thủ Đại Hội phía trước, đem hắn ám sát mất, này là không còn gì tốt hơn. Nhưng phủ thành chủ thế lực ý rất nghiêm, chỉ là truyền ra cái này một đầu rất có lực chấn nhiếp lưu ngôn phỉ ngữ, liền lại cũng không có cái khác tin tức. Đại Long Thủ Đại Hội rốt cục tới, Lâm Phong cũng không có đi theo Mộc Thiên Diệu thế lực cùng nhau đi vào Long Thủ Đại Hội lôi đài. Tỉ muội ở giữa quan hệ lại tốt, cũng không ít này một điểm điểm treo so tâm lý. Tại Vương Lăng Nguyệt mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Vương Lăng Yên đáp ứng, dùng Tiết Linh Cao làm tới mời văn kiện, đi quan sát Long Thủ Đại Hội. Dù sao là Vương Lăng Nguyệt bằng hữu làm đến, nhượng Vương Lăng Nguyệt trong lòng có chút ít đắc ý. Hai ngày này, Tiết Linh Cao ba người không ít đến quấy rầy, nịnh nọt Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, đều bị Vương Lăng Yên ngăn cản trở về. Long Thủ Đại Hội cử hành tại một gian ngang tàng hào hoa tửu lâu trong đại sảnh, làm giống như một cái dưới mặt đất quyền trang. Lâm Phong đám người lúc đi vào, gian phòng trong đã ngồi đến thất thất bát bát, ánh nến mở tối, Dạ Minh Châu, Dạ Quang Chén, đuốc cành thông thạch đồng giá trị đắt giá bảo vật, ở chỗ này ngược lại thành chiếu sáng rồi đồ vật. Lâm Phong nhìn thấy không thiếu người quen: Mã Vô Khuyết, Lâm Thương Bá, Lâm Tuyết Hà, Vương Hậu Hùng đám người đều tại đại sảnh trong, bị riêng phần mình gia tộc trưởng lão, chúng tinh phủ nguyệt giống như vây quanh, cùng Mộc Thiên Diệu cùng một thế lực lớn lão nhóm, nhìn thấy Lâm Phong, nhao nhao gật đầu ra hiệu chào hỏi. Đáng tiếc Vương Lăng Nguyệt, Tiết Linh Cao đám người cũng không có nhìn thấy. Tiết Linh Cao còn tại dương dương tự đắc, có thể ở bằng hữu của mình cùng hai vị tuyệt mỹ thiếu nữ trước mặt phô bày năng lực chính mình, cầm đến ra thư mời, nhượng hắn lòng hư vinh, lấy được cực lớn thỏa mãn. Chỗ ngồi càng lui về phía sau đẩy, thân phận địa vị càng tôn quý. Mộc Thiên Diệu người ngồi ở phía sau cùng Lâm Phong cùng Tiết Linh Cao bọn họ, ngồi ở cơ hồ phía trước nhất vị trí. Lâm Phong chiếu thường ngày, trình tả ủng hữu bão thế, ngồi vào Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên trung gian. Người tránh ra, đây là ta vị trí. Tiết Linh Cao đứng ở Lâm Phong trước mặt, sắc mặt bởi vì nộ khí đều vặn vẹo, hung hăng trừng mắt hắn, phảng phất muốn dựa vào bản thân ánh mắt cùng tức giận, đem Lâm Phong dọa chết một dạng. Tiết Linh Cao hai ngày này, đối, đúng, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, thực sự là cực độ thất vọng. Hắn vốn dĩ là, dựa vào bản thân anh tuấn soái khí bề ngoài, cao quý phú nhị đại xuất thân, chinh phục các nàng dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới hai nàng, lại đối bản thân một điểm hứng thú cũng không có, thậm chí còn cùng Lâm Phong ở một căn phòng. Cái này nhượng Tiết Linh Cao không cách nào chịu đựng. Nhưng Lâm Huân Nhi dáng dấp thực sự quá xinh đẹp. Tiết Linh Cao nói cho bản thân, thực sự không được, liền đem nàng làm tiểu thiếp cưới. Ta nói ngươi không nghe thấy, cút nhanh lên, ngươi còn cầm lão tử phiếu tiến đến. Tiết Linh Cao bởi vì Lâm Phong thái độ đạm mạc, càng thêm bạo nộ. Hắn cái này một tiếng giống, dẫn tới chung quanh tòa trên mọi người nhao nhao nhìn qua tới. Không ít người đối, đúng. Hắn cái này tranh phong ghen tị hành kính khịt mũi coi thường, đoán chừng lại là cái nào không nên thân công tử nhà giàu, không phân trường hợp còn tại đằng kia mà nháo. Đi đi, chớ ồn ào nha, ngươi ngồi ta bên cạnh đi. Vương Lăng Nguyệt kéo Tiết Linh Cao y phục, suy nghĩ trấn an hắn, dùng nũng nịu một loại giọng nói. Tiết Linh Cao tựa hồ cảm giác đến, tại Long Thủ Đại Hội hiện trường nháo không quá thích hợp, vạn nhất ầm ĩ đến cái nào bản thân không chọc nổi người, Hắn cha đem hắn bảo vệ còn phải phí đại công phu. Cũng có khả năng lương tâm phát hiện. Thuận từ Vương Lăng Nguyệt ý tứ. Liền ngồi ở bên người nàng. Lâm Phong căn bản liền sẽ hắn coi thường. Một cái thế gia công tử. Còn vào không Lâm Phong pháp nhãn. Lâm Phong tại tụ tinh hội thần. Cảm thụ được trong đại sảnh cường giả khí tức. Ai u, hai ngươi thế nào ở đây? Cha nói. Không cho các ngươi tới Long Thủ Đại Hội. Các ngươi chống lại cha mệnh lệnh. Một cái thanh âm đột nhiên nói. Nhìn thấy người nói chuyện. Vương Lăng Yên trong lòng một trận kinh hoàng. Cộng thêm chán ghét. Kinh hoàng là bởi vì. Vương Hậu Hùng quá hung tàn. Đối. Đúng. Nữ nhi cũng giống vậy. Vương Hậu Hùng xác thực quy định qua. Vương gia nữ nhân không cho phép vào Long Thủ Đại Hội. Vương Lăng Yên vốn định lặng lẽ sờ một cái đến. Lại bị người phát hiện. Người nói chuyện là Vương Tiếu Khải. Hắn chính mặt mũi tràn đầy châm chọc. Nhìn chằm chằm Lâm Phong một đoàn người. Anh em nhà họ Vương đi. Ta biết ngươi. Tiết Linh Cao đứng lên đến. Làm bộ một bộ ta là bọn họ đại ca bộ dáng. Ta là Tiết gia Tiết Linh Cao. Cho ta cái mặt mũi. Đừng cho ngươi cha nói. Tiết gia. Vương Tiếu Khải tặc nhãn quay tròn chuyển một cái. Đã là anh em nhà họ Tiết. Đó không thành vấn đề. Mọi người đều là từ tinh thành xã hội thượng lưu gia tộc. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Có thể, ngươi cái này bằng hữu. Ta giao định, Tiết Linh Cao nói. Chỉ là, các ngươi thực sự là người gì đều có thể xâm nhập vào tới chơi với nhau à. Vương Tiếu Khải nhìn thấy Lâm Phong. Cùng Lâm Phong bên người Lâm Huân Nhi. Chua trong chua khí mà nói. Thật điệu giới à, hừ. Ta có thể nói cho ngươi biết là. Ta không có đem hắn làm bằng hữu. Chính hắn cứng rắn muốn lại gần. Tiết Linh Cao cũng nghiêng mắt. Nhìn thoáng cái Lâm Phong. Ha ha. Vậy liền không thành vấn đề. Theo ta được biết. Hắn liền là như vậy người. Không phải một cái thế giới người. Còn cứng rắn muốn hướng cùng nhau gom góp. Vương Tiếu Khải nói. Vương Lăng Yên nghe hai người bọn họ nghị luận. Mặt mũi tràn đầy không vui. Nhưng không thể phát tác. Lâm Huân Nhi cũng rất không cao hứng. Nhưng Lâm Phong nói. Cái này Long Thủ Đại Hội không giống bình thường. Lâm Huân Nhi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe hắn lời nói. Gặp Lâm Phong không cãi lại. Tiết Linh Cao cùng Vương Tiếu Khải tại cái này chua tới chua đi. Cũng không ý gì. Vương Tiếu Khải rời đi bên này. Về tới Vương gia thế lực khu vực. Long Thủ Đại Hội người. Tới đến không sai biệt lắm. Một đạo thô kệch thân ảnh. Đột nhiên nhảy vọt đến trên đài. Ôm quyền hành lễ. Tại hạ Thanh Mãng Tông Lăng Trí. Đại biểu từ tinh thành Cao gia xuất chiến. Vị nào đi lên chỉ điểm. Lăng Trí một tiếng bạo a. Đem Tiết Linh Cao dọa đến chân mềm nhũn. Một đầu bị đụng đầu trên ghế. Hắn hùng hùng hổ hổ ngồi xuống ghế. Lăng Trí thân cao 7 trượng có thừa. Bắp thịt cả người tràn ngập nổ tung giống như lực lượng. Phảng phất một quyền liền có thể như bẻ cành khô chiếm tính mạng người. Ta thiên, Cao gia vậy mà dựa trên Thanh Mãng Tông đầu này đại thô chân. Lăng Trí thế nhưng là Thanh Mãng Tông trưởng lão một trong. Lại chịu là Cao gia xuất thủ. Nhìn lên đến, Cao gia lấy được Thanh Mãng Tông hết sức ủng hộ a. Chấm ngoặc kép, ta nhớ kỹ 10 năm trước Long Thủ Đại Hội. Xuất thủ trước, là một vị nhị tinh đại hồn sư. Năm nay. Vừa mở tràng liền là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Chấm ngoặc kép, ta nghe nói Lăng Trí là Thanh Mãng Tông thế hệ này xuất sắc nhất thiên tài. Bởi vì tốc độ tu luyện quá nhanh mạnh, mà đặc biệt tăng lên là trưởng lão. Thiên chân vạn sắc, Lăng Trí xuất tràng, đại biểu cho Thanh Mãng Tông ý chí. Cao gia vô thanh vô tức, lấy ra như vậy chuyện gì? Sợ là muốn dùng hắc mã tư thế tranh đoạt Long Thủ Đại Hội cao vị a. Chấm ngoặc kép, Lăng Trí trèo lên một lần tràng, liền tại trong đại sảnh nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Hắn nổi tiếng bên ngoài, trong thời gian ngắn lại không người dám lên đi ứng chiến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.